Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Thái Quý, đại nhân, ta vừa đến muộn một chút, ta phải đi xem Lý gia cô nương kia có nhớ ta không. Nói không chừng mấy ngày nay, nàng đã mắc bệnh tương tư rồi. Tề Bắc Phong, đại nhân, tiểu tử này chỉ giỏi khoác lác. Ta đi cùng hắn xem một chút, rốt cuộc có thật không? Thẩm Mộc im lặng, các ngươi mợ nó, sáng sớm ra không thể nói chuyện chính sự được à? Sao vừa về đến đã nhớ nàng dâu với cô nương rồi? Thẩm Mộc cảm thấy cần thiết phải chấn chỉnh lại nề nếp phủ nha một chút. Thẩm Mộc, thu hoạch thế nào rồi? Triệu Thái Quý, hắc hắc, đại nhân, thu hoạch cũng không nhỏ đâu, nhưng mà... Thẩm Mộc, nhưng mà cái gì? Triệu Thái Quý, nhưng mà ta chỉ sợ Hàn Đông Ly kia có ý kiến. Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, sẽ không đâu, chỉ là vài tảng đá mà thôi. Tề Bắc Phong, đại nhân nói đúng, vài tảng đá thì có gì đáng kể đâu. Lý Thiết Nghiêu, khục. Tào Chính Hương. Lúc trạng vạng tối, trong tiểu viện phủ nha lại khôi phục sự náo nhiệt thường ngày. Tào Chính Hương nấu lẩu, chuẩn bị đãi tiệc cho bọn hắn. Triệu Thái Quý uống rượu đầy hưng phấn, ánh mắt nhìn Lý Thiết Nghiêu vừa đẩy cửa chậm rãi bước vào, lộ ra nụ cười mỉa mai. Sắc mặt Lý Thiết Nghiêu hồng hào, toàn thân tràn đầy cảm giác thư thái, hắn ngồi bệt xuống, không nói chuyện, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thiết Nghiêu, ăn nhiều một chút, giữa trưa cũng bận rộn với nàng dâu nên không kịp ăn cơm đúng không? Tào Chính Hương khều ngón tay út, vừa cười vừa nói. Lý Thiết Nghiêu mốc nghếch cười, nhưng vừa định gật đầu, tựa hồ nhận ra lời này có vẻ không đúng. Về những vấn đề khác, hắn dường như đều lười động não, nhưng cứ mỗi khi đụng đến chủ đề kiểu này, ngược lại nhanh chóng hiểu được hàm ý bên trong. Khục, cái đó, không có gì, chỉ là quá lâu không trở về, dọn dẹp một chút phòng ốc, bếp lò phòng bếp, cả xà nhà nữa. Ánh mắt sướng sờ của Thẩm Mộc cùng mọi người dần dần trở nên đặc sắc. Lợi hại thật, phòng bếp còn tạm được, cái này mẹ nó trên xà nhà cũng được ư? Trò đùa này đúng là quá đáng. Triệu Thái Quý vẻ mặt ao ước, trong miệng chậc chậc ai, thật sự là người so với người tức chết người. Nếu Lý gia cô nương có thể đối xử với ta bằng một nửa như vậy thì tốt biết mấy. Thẩm Mộc kỳ lạ nhìn hắn, làm gì, thật đúng là lâu ngày sinh tình. Ha ha, chẳng có ngày nào, làm gì có tình cảm chứ? Triệu Thái Quý vẻ mặt khổ sở. Bên cạnh Tề Bắc Phong cười nói, đại nhân ngươi không biết đâu, hắn vốn dĩ định mang một ít đặc sản núi Đông Ly qua, kết quả vừa trèo lên tường, đã bị lão Lý đầu kia quay đầu lại đập cho hôn mê, chưa kịp thấy mặt, đã chạy bán sống bán chết rồi. Lan Triệu Thái Quý nhìn Tề Bắc Phong cười nhạo mình, khuôn mặt khó chịu pha lẫn đau khổ, ta Triệu Thái Quý chinh chiến cả đời, mà lại thua trong tay lão nhạc phụ, nhưng ngược lại mà nghĩ, cũng không tính là quá mất mặt đâu nhỉ. Thẩm Mộc mặt tối sầm lại, theo hắn thấy, Triệu Thái Quý này còn chẳng bằng Lý Thiết Nghiêu hiểu phụ nữ. Nhìn đại hán khù khờ kia, thực tế trong vấn đề tình cảm tuyệt đối là một lão luyện, ồ không, hẳn là một cao thủ. Từ lần bỏ chạy về nhà này có thể nhìn ra, hắn nắm bắt mức độ rất đúng chỗ, đồng thời nắm bắt thời gian vừa vặn. Còn Triệu Thái Quý, thì mẹ nó quả thật là một gã đàn ông thẳng thắn sắt đá chẳng hiểu gì sất. Luôn trèo tường nhà người ta có tác dụng cho gì chứ? Ngươi ngược lại thừa lúc không có ai mà lèn vào đi. Chẳng lẽ còn để con gái người ta chủ động mời ngươi vào? Thẩm Mộc thầm rủa trong lòng, những điều này hắn cũng không nói thẳng ra mặt, có một số việc, cầm tay chỉ việc cũng không thể dạy. Chỉ có tự mình tìm tòi mới có thể trưởng thành. Qua ba vòng rượu, ăn uống no đủ, mấy người vừa nói vừa cười, kể sơ qua hành trình đoạn đường này cùng những chuyện xảy ra gần đây ở Phong Cương, kế tiếp chính là muốn bàn bạc chính sự. Việc khai thác mỏ ly nham không chỉ đơn thuần là mang về là xong, đây là cần thực hiện cụ thể vào việc xây dựng cơ bản ở Phong Cương. Nồi lẩu được dọn đi. Thẩm Mộc lấy ra sa bàn địa đồ Phong Cương. Trên sa bàn ngày hôm nay đã có thay đổi, có thêm tháp cao thiên âm che đậy, lầu thư viện, bí cảnh thí luyện cùng khu phố thương mại trong lòng thành. Ta quy hoạch là, trước củng cố kết cấu bên ngoài nhất, sau đó lại từng bước từ trung tâm hướng ra ngoài. Hiện tại sẽ xây dựng lại tường thành và cửa thành Phong Cương, sau đó kèm theo trận pháp phòng ngự, bao gồm cả phong thủy đại trận. Tiền bạc ngược lại không phải vấn đề, kim kinh tiền trong tay đã sắp xỉ 200 đồng rồi. Tề Bắc Phong vừa cười vừa nói, trận pháp thì ta hiểu rõ đấy. Đại nhân muốn trận pháp loại nào? Mọi người nhìn về phía hắn. Tào Chính Hương cười nói, trận pháp lục hợp của âm dương gia các ngươi ư? Tề Bắc Phong lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu là bàn về đại trận của thành trì, chẳng qua chỉ có vài loại, mà trong đó thích hợp với Phong Cương, thực ra cũng không nhiều. Không biết đại nhân muốn loại nào? Thẩm Mộc không chút nghĩ ngợi, nói nhảm, đương nhiên là loại mạnh nhất rồi. Nụ cười của Tề Bắc Phong cứng lại, đại nhân, làm gì có cái mạnh nhất nào chứ? Chẳng qua là do đối thủ quá yếu mà thôi, dưới gầm trời này, không có trận pháp phòng ngự nào không thể bị phá giải đâu. Thẩm Mộc, không có sao. Lý Thiết Nghiêu có. ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám người kinh ngạc đến ngây người, đồng loạt nhìn sang. Không ngờ, Lý Thiết Nghiêu trước nay ít khi lên tiếng, mà lại hiểu chuyện này. Lý Thiết Nghiêu gãi gãi đầu, mặt trầm ngâm, cố gắng suy nghĩ một chút. Ta nhớ được, thời thượng cổ, có một trận pháp vô địch, dù sao từ trước đến nay cũng chưa có ai phá được, nhưng bây giờ đã không còn ai biết cách sử dụng. Gọi là gì? Hình như gọi là, gì đó, tứ tượng gì đó. Tào Chính Hương híp mắt, nụ cười thâm thúy, ban sơ đạo môn, vạn cổ đại năng khai thiên tịch địa, sinh ra lưỡng nghi, có tứ tượng. Tứ tượng hóa thành vạn cổ thần thú, sau đó đạo gia lão tổ dùng chúng tỏa chân tứ phương, thành tựu tứ tượng đại trận, bình định thương sinh. À đúng rồi, hình như là cái này, ta trước kia nghe qua rồi. Lý Thiết Ngưu nói, ánh mắt Tào Chính Hương kỳ lạ, tựa hồ càng thêm hiếu kỳ, Thiết Ngưu, truyền thuyết này, ngươi là nghe ai nói? Lý Thiết Ngưu có vẻ hơi lúng túng, không có ai. Tào Chính Hương cười rồi không nói gì thêm. Tề Bắc Phong thì cau mày nói, thế nhưng là trận pháp này. Không thực tế cho lắm đâu, chuyện này cũng không phải vấn đề tiền bạc. Thẩm Mục gật đầu đầy suy tư, ừm, tóm lại, tạm gác lại chuyện sau này, trước tiên hãy xây tường thành. Sau đó ta muốn xây tháp ngay tại trung tâm thành. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc muốn xây tháp trong thành Phong Cương, điều này vốn là nằm trong quy hoạch từ trước, ban đầu là định làm vài cái tháp pháo, nhưng bây giờ lại muốn xây một cái ngay tại trung tâm thành. Chủ yếu vẫn là bởi vì khi đối mặt với lão tổ Lôi Vân Sơn lần trước, điều đó đã giúp hắn rút ra được một chút kinh nghiệm. Nhớ lại cảnh tượng ngày đó hắn đứng trên tường thành mà không hề có chút lực chống đỡ nào, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Khi thực lực chưa đủ, vẫn chỉ có thể phô trương trong thành. Chỉ khi nào ra khỏi Phong Cương thành, hoặc đối phương căn bản không tiến vào, thì lá bài tẩy và thứ hắn dựa vào sẽ mất đi hơn phân nửa hiệu lực. Nhất là thẻ trải nghiệm vô địch, loại vật dụng chỉ có thể dùng ở quê nhà. Thật sự là có chút bất tiện. Cho nên, trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc, Thẩm Mộc cảm thấy nên xây dựng một tòa tháp rất cao ngay trung tâm thành. Như vậy khi khoe khoang với người bên ngoài, hắn cũng không cần đứng trên đầu tường. Kẻ địch nếu muốn chém giết hắn, nhất định phải tiến vào trong Phong Cương thành mới được. Lúc này, Tào Chính Hương và mấy người đều ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc. Không hiểu rõ ý hắn là gì. Việc đúc lại tường thành thì bọn họ hiểu. Nhưng một tòa tháp cao ở vị trí trung tâm này, có phải là hơi thừa thãi không? Đối với những nghi vấn của mấy người, Thẩm Mộc cũng không giải thích quá nhiều. Hắn chỉ nói, nơi này về sau sẽ có tác dụng lớn, Phong Cương cần một kiến trúc như vậy ở trung tâm, vị trí ngay tại ngã tư đường. Phía trước là cửa thành và cổng chợ phiên, đó là phố buôn bán, toàn bộ Phong Cương đều thu hết vào mắt, rất không tệ. Sau khi đã thông báo những điều cần giao phó, Thẩm Mộc và những người khác quyết định, ngày mai sẽ bắt đầu khởi công. Động Thiên Phúc Địa lúc nào cũng có thể mở ra, cho nên việc tăng cường sức phòng ngự của thành nội cần phải làm sớm, không nên chậm trễ. Trước khi đi, Thẩm Mộc hỏi Triệu Thái Quý, số lượng ly nham quáng bọn họ đã khai thác cụ thể là bao nhiêu. Dựa theo tính toán của hắn, bốn mặt tường vây của Phong Cương thành ít nhất phải có mấy vạn khối mới đủ, hơn nữa mỗi khối phải là loại có thể tích rất lớn. Lý Thiết Ngưu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong ba người ấp úng, không đưa ra được con số cụ thể. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy ra túi càn khôn do Bổ Tú Sơn tặng để Thẩm Mộc tự xem. Ban đầu, Thẩm Mộc cũng không nghĩ rằng có thể có bao nhiêu. Thậm chí hắn còn nghĩ, thật sự không đủ thì cứ kiếm tạm một ít từ tường vây cửa thành trước, sau đó số còn lại thì chuẩn bị ít hơn một chút, cùng lắm thì gia cố thêm mấy tầng trận pháp. Nhưng kết quả là, hắn vừa liếc mắt vào bên trong. Hắn ngây ngẩn cả người. Cái này, người của Đông Ly Sơn, không làm gì các người đấy chứ? Thẩm Mộc hỏi. Triệu Thái Quý lắc đầu, không có đâu ạ, yên tâm đi đại nhân, chúng tôi đều làm việc theo quy củ, huống hồ có tông chủ Hàn Đông Ly sai khiến. Lại là hắn đồng ý, đệ tử của Đông Ly Sơn cũng không thể làm gì được. E rằng là muốn sai lầm rồi, Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt dị thường, được rồi, các ngươi về trước chuẩn bị đi, ngày mai sẽ phá bỏ tường thành và cửa thành, chuẩn bị đúc lại. Sau khi tiễn mấy người đi, Thẩm Mộc có chút dầu dĩ nhìn về phía Tào Chính Hương, lão Tào, lại nói những ngày gần đây, cái tên Hàn Đông Ly đó đang làm gì. Tào Chính Hương vừa dọn dẹp bát đũa, vừa cười vừa nói, tự nhiên là cùng tiểu nương tử của Khê Kiếm Môn kia rồi. Khê Kiếm Môn, vợ trước của hắn sao? Ừm, đại khái là vậy, nghe nói sau khi gặp mặt, người phụ nữ thì một khóc hai náo ba thắt cổ, cuối cùng Hàn Đông Ly mang nàng đi ngoài thành giải quyết, sau đó khi trở về, sắc mặt nàng liền trở nên hồng hào, không khóc không náo nữa. Khá lắm, trong lòng Thẩm Mộc cảm thán, nhưng Hàn Đông Ly chỉ cần vẫn ở Phong Cương thành không quay về, vậy coi như là chuyện tốt. Vừa nghĩ, hắn lấy ra thiên âm phù lục. Thiên âm bày, Phong Cương đối tác. Thẩm Mộc, Hàn, tông chủ Đông Ly, có đó không? Hàn Đông Ly, Thẩm huyện lệnh, chuyện gì? Thẩm Mộc, ngài ở đâu? Những ngày này ta có chuyện bận, cho nên chiếu cố không chu toàn đâu, ta đây chuẩn bị mời ngài ăn chút cơm đây. Hàn Đông Ly, ha ha, không cần Thẩm huyện lệnh, ta cảm thấy chính sự vẫn quan trọng hơn, Động Thiên Phúc Địa tùy thời đều có thể mở ra, tuy nói trong bí cảnh không tìm thấy lối vào, nhưng ta cũng thu hoạch rất nhiều, ta cũng cần nhanh chóng quay về, trước triệu tập tu sĩ Đông Ly Sơn đến đây. Thẩm Mộc, à, ngài chờ chút, ngài muốn trở về sao, lúc này trở về sao? Hàn Đông Ly, đúng vậy ạ, về sớm một chút để sớm chuẩn bị, nếu không rất có thể sẽ chậm hơn người khác một bước. Huống hồ lần này ở trong bí cảnh, ta có chút cảm ngộ, thuận tiện đột phá một chút. Thẩm Mộc, à, dạng này à, vậy thì chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Còn nữa nhé, ngài thắng ta, vô luận sau khi trở về gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng phải tỉnh táo nhé. Trong lòng Hàn Đông Ly tràn đầy cảm động. Nhìn Tô Thiền bên cạnh đã bình thường trở lại, tâm trạng hắn thật sự rất tốt. Không thể không nói, lần này tới Phong Cương xem như đã đến đúng lúc. Hắn không chỉ dùng một chút ít ly nham quáng đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, cảnh giới còn có tiến bộ, thậm chí còn cùng Tô Thiền một lần nữa nối lại duyên xưa. Người minh hữu này, thật đáng để kết giao. Hàn Đông Ly, yên tâm đi thẩm huyện lệnh, đa tạ ngài nhắc nhở, chờ ta trở về tập kết đệ tử, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện ở chỗ ngài. Thẩm Mộc, a ha ha ha, không sao, cũng không cần phải gấp gáp trở về, khó lắm mới về mà, ở lại thêm mấy ngày đi, không có chuyện gì đâu. Không trở lại thì tốt nhất. Hàn Đông Ly tốt, ta đang ngự phong phi hành, chứ không tán gẫu nữa. Thẩm Mộc, tốt rồi. Trong nhóm, Lương Cửu vẫn yên lặng. Từ Tôn Hà, Thẩm Mộc, người của cậu đã trở về sao? Vương Bắc Xuân, Thẩm huyện lệnh, thương lượng một chút, cho ta một khối nhỏ ly nham quáng thôi. Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, quân đội muốn mua của ngài, gần đây muốn đánh trận, binh khí của quân đội cần phải tăng cường. Lý Vũ Tình, huyện lệnh đại nhân, ta cũng muốn. Thẩm Mộc im lặng. Vào lúc này, hắn lựa chọn giữ im lặng, làm như không nghe thấy gì, trực tiếp trở về phòng ngủ. Mấy ngày sau đó, trong Phong Cương thành hòa thuận hơn không ít. Bởi vì bảo vật đều bị Thẩm Mộc thu giữ, mọi người chỉ có thể chờ đến khi hắn mở đấu giá để tranh giành. Bên Vô Lượng Sơn lại không có một chút tin tức nào, dứt khoát mọi người cũng chỉ có thể mỗi ngày uống trà chờ đợi. Ở một bên khác, Thẩm Mộc mang theo mấy trăm tu sĩ, bắt đầu xây dựng lại tường thành của Phong Cương Thành. Việc này kỳ thực đơn giản hơn nhiều so với việc xây dựng học cung thư viện. Bởi vì không có nhiều quy tắc như vậy, chỉ cần đủ kiên cố là được. Ngay từ đầu, rất nhiều tu sĩ trong thành đều cảm thấy Thẩm Mộc là không có việc gì làm, ăn no dỗi việc. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Mộc lấy ra ly nham thạch, thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua, một cái huyện thành lại muốn dùng khoáng thạch phẩm cấp này làm tài liệu tường thành. Cái này mẹ nó cũng quá xa xỉ đi. Dựa vào, Đông Ly Sơn nghĩ như thế nào, rốt cuộc đã cho lợi ích gì mà có thể có được nhiều ly nham quáng như vậy. Ta không chịu nổi, ta muốn chết, tu kiếm 30 năm, ta ngay cả một khối ma kiếm thạch lớn bằng bàn tay cũng không làm được, phi kiếm của ta phẩm cấp đến bây giờ vẫn là hạ phẩm, nhưng người ta lại dùng cái thứ này để xây tường thành, làm gì có cái lý lẽ nào. Rất nhiều người không chịu nổi đả kích. Điều này chẳng khác nào tận mắt chứng kiến một buổi đại hội từ thiện. Thế nhưng, những thứ đó còn có tính chu kỳ, nhưng tường thành khả đặc yêu thì không. Sau này, mỗi ngày vừa mở mắt ra ngoài là có thể nhìn thấy, người nói có khó chịu không? Trong lòng mọi người dâng lên phẫn hận. Thế nhưng, ở xa mấy vạn dặm, tại Đông Ly Sơn, giờ phút này, có một nam nhân còn muốn chết hơn cả bọn họ. Hàn Đông Ly mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn ngọn núi cao trước mắt đã hoàn toàn xa lạ. Hắn mẹ nó suýt chút nữa không tìm được đường về. Đây là tông môn của ta sao? Đây là Đông Ly Sơn sao? Hắn có chút không dám tin vào mắt mình. Trước kia, nếu dùng bao nhiêu từ ngữ để hình dung Đông Ly Sơn, thì đó là một hình tam giác cân đối. Kết quả bây giờ, lại thành một hình tam giác vuông. Một nửa đã biến mất, ngươi dám tin không? Ai làm? Một vị tu sĩ trẻ tuổi bay xuống, tông chủ, ngài đã trở về. Cái này, đây không phải người ngài tìm sao? Ta tìm ư, sắc mặt Hàn Đông Ly khó coi, không có khả năng. Đột nhiên, trong lòng hắn, lột bột một tiếng, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt. Thẩm Mộc, ngay lập tức, hắn chợt nhận ra, Hàn Đông Ly suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Sau đó, hắn vội vàng móc từ trong ngực ra thiên âm phù lục. Hắn nhất định phải lý luận một phen với Thẩm Mộc. Nhóm thiên âm, đối tác Phong Cương. Hàn Đông Ly, Thẩm Mộc, ngươi hỗn đản, ra đây cho lão tử, ngươi. Soạt, ngay lúc hắn đang tức giận chửi ầm lên. Phù văn trên thiên âm phù lục lại cháy hết. Sau đó hiện lên một chuỗi văn tự. Chợt lóe lên rồi biến mất. Ngài đã bị đá ra khỏi nhóm chất thiên âm, đối tác Phong Cương. Hàn Đông Ly. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Phong Cương thành hiện tại đang rầm rộ tiến hành xây dựng cơ bản. Trời còn chưa sáng, hơn trăm tên hán tử đã bắt đầu động công. Công trình cũng không quá phức tạp, chẳng qua chỉ là việc tháo dỡ và xây lại tường thành ở bốn phía, đông, tây, nam, bắc. Xét theo phương hướng vị trí, Phong Cương thành tọa lạc hướng bắc, quay mặt về phía nam. Cũng chính là, cửa thành nằm ở phía nam. Mà phía sau tường thành phía bắc, là ngọn núi hoang hiện giờ đã cành lá rậm rạp, ngay cả mấy ngôi mộ giữa sườn núi cũng mọc đầy thảm thực vật. Đương nhiên, tất cả điều này đều phải nhờ công rễ cây hòe dương tổ thụ cùng địa võng vận chuyển sinh mệnh lực. Theo điển tịch mà Thẩm Mộc từng đọc trong tàng thư lâu ghi chép, cây hòe dương này chính là do cổ thiên địa dựng dục mà thành, là thủy tổ của vạn vật thực vật, không biết thật giả. Tường thành cần được tu kiến từng mặt một. Trải qua phong thủy chi thuật của Tây Bắc Phong, hắn đã đưa ra một trình tự tương đối kỳ lạ. Trước tiên, bắt đầu xây lại từ phía bắc, sau đó là phía tây và phía đông, cuối cùng mới đến việc trùng kiến cửa thành chính phía nam. Trước kia, các phương hướng khác của Phong Cương đều bị phong kín. Thế nhưng lần này lại có khác biệt lớn, bốn phía đông, Tây, Nam, Bắc đều phải mở đạo môn, để khí vận thiên địa liên kết và hội tụ. Điều quan trọng nhất chính là, để chuẩn bị cho tứ tượng đại trận sau này. Vốn dĩ ban đầu, mọi người đều cảm thấy điều này rất không khả thi, hơn nữa việc xây thêm ba cửa thành là không cần thiết, vì như vậy sẽ bất lợi cho phòng ngự. Huống hồ tứ tượng đại trận cũng chỉ là nói suông, căn bản không có khả năng thực hiện. Thế nhưng Thẩm Mộc ngược lại đã đưa ra một lý do thoái thác đường hoàng. Chẳng phải tứ tượng đại trận sao? Mộng tưởng thì luôn phải có, biết đâu vạn nhất lại thành hiện thực. Sau khi câu nói này được nói ra, Tào Chính Hương cùng những người khác nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào. Quả thực mang lại cảm giác hùng vĩ, cuồng ngạo không bị trói buộc. Đạo tâm đúng là cũng có thể có cảm ngộ rõ ràng. Quả thật là diệu a. Thế nhưng, sau vài ngày suy ngẫm, mấy người nhìn tường thành phía bắc bị san bằng, sau đó đám người dùng đá ly nham từng cục đắp lên. Lúc này, họ mới chợt nhận ra rằng mình mẹ nó lại bị dao động. Thứ đồ chơi này chỉ làm bốn cửa thì có ích lợi gì? Tứ tượng đại trận không phải chỉ để nhìn bên ngoài, hạt nhân của nó là cần có tứ đại thần thú cổ xưa tỏa chân mới được. Bốn con thần thú này ở đâu, người mẹ nó làm sao tìm ra? Hơn nữa, sở dĩ muốn bốn cửa, kỳ thực điều này không liên quan chút nào đến việc bố trí trận pháp. Hoàn toàn là bởi vì bốn thần thú cổ xưa kia có nhu cầu thôi. Dù sao, nhỡ đâu muốn đi ị, cũng không thể kéo trong thành được. Tề Bắc Phong thở dài một hơi, với tư cách là người có tạo nghệ nhất trong lĩnh vực này, hắn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Nhưng nếu công trình đã bắt đầu, thì không có lý do quay đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở Phong Cương Thành này, mấy người bọn họ dường như cũng lờ mờ nắm giữ một quy luật. Phàm là những chuyện do vị huyện lệnh đại nhân này quyết định, thì gần như không bao giờ thất bại. Dù không thành công, thì cũng có thể vớt phát được không ít lợi ích. Cho nên, trong lòng mấy người suy đoán, Thẩm Mộc dám đặt cược như vậy, thì chắc chắn là đã có sắp xếp cho tứ tượng đại trận. Thế nhưng, đây cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Thế nhưng, lý do thật sự của Thẩm Mộc hoàn toàn không có ý nghĩ này. Sở dĩ làm bốn cửa, hắn là nghĩ đến việc có thể để Phong Cương bốn phương thông suốt. Khi quê hương một khi thông suốt, thân thể hắn cũng sẽ bình thường theo. Biết đâu mỗi khi xây thêm một cửa thành, hắn có thể tiếp tục mở rộng giao hảo với nhiều khí phủ hơn. Cùng lúc đó, trung tâm thành cũng được Thẩm Mộc khoanh ra một mảnh đất. Đây là vị trí Thẩm Mộc định xây tháp trung tâm, đồng thời cũng tiến hành song song với công trình tường thành phía bắc. Dựa theo tiến độ, có lẽ trong vài tuần là có thể xây xong kha khá. Dù sao, tu sĩ Phong Cương bây giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều, loại việc chân tay này hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Cảnh giới, quan hải cảnh 90%, danh vọng 32.000. Khí phủ, 200 cái. Phi kiếm, độc tú, đế quân. Thẩm Mộc một mình tìm một nơi thanh nhàn. Hắn nhìn trạng thái bảng hiện tại trong đầu mình, trầm tư ngẩn người. Chuyện trong thành, cứ để Tào Chính Hương cùng những người khác đi an bài giám sát là được. Việc hắn hiện tại phải làm chính là mau chóng tập hợp đủ 20 vạn giá trị danh vọng. Buổi sáng, hắn mới vừa rời khỏi dịch trạm Vô Lượng Sơn. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu theo tốc độ khảo sát hiện tại của Liễu Thường Phong, ít nhất cũng phải hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm sau mới có thể tìm thấy cửa vào. Chủ yếu là bọn họ không dám đại quy mô phái đệ tử dò xét. Bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ khiến các tu sĩ khác sinh ra liên tưởng, một khi bị đoán được phạm vi, thì ưu thế tiên phong tìm thấy cửa vào sẽ không còn. Vài ngày sau, tông chủ Vô Lượng Sơn, cũng chính là Liễu Nham nhân cha của hắn là Liễu Tắc Ngự. Hắn sẽ mang theo đệ tử từ Vô Lượng Sơn đến trước tiên. Đến lúc đó, hắn vẫn chưa biết cục diện sẽ như thế nào. Vì vậy, Thẩm Mộc cảm thấy chuyện này không cần phải dựa vào người ngoài. Chờ khi soát đủ 20 vạn danh vọng và mở khóa bản đồ ẩn, hắn sẽ tự mình đi vào kiếm bộn rồi tính sau. Mấy ngày nay, danh vọng của hắn đã tăng thêm hơn 1 vạn, đạt 3 vạn 2, nhưng khoảng cách đến 20 vạn vẫn còn khá xa. Sau đó, Thẩm Mộc cần suy nghĩ kỹ lưỡng làm thế nào để soát được một lượng lớn danh vọng. Dù sao, đây là khoản mục tốn kém nhất từ trước đến nay. Nếu chỉ là mấy vạn danh vọng, có lẽ hắn còn có thể nghĩ đến vài phương pháp khác. Nhưng một khi số lượng cần đạt đến mức cực đại, vậy thì chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phi thường. Suy nghĩ cẩn thận. Thực ra, Thẩm Mộc cuối cùng cảm thấy rằng, việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân không gì hơn ngoài mấy cấp độ nhu cầu đó. Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, giao lưu, nhu cầu được tôn trọng, và nhu cầu tự hiện thực hóa bản thân. Về cơ bản, chỉ cần tùy ý chọn một cái, thỏa mãn một phần, là có thể soát được không ít danh vọng. Dĩ nhiên, rất nhiều cách trước đây hắn đều đã dùng qua. Ví như, xét về mặt sinh lý, hiện tại cơ bản đã được thỏa mãn, cho dù là bản thân được ấm no, hay người nhà được ấm no. Về mặt an toàn thì ngược lại còn cần nâng cao, bất quá hiện tại công trình xây dựng tường thành đang được tiến hành, chỉ khi hoàn tất mới có thể tăng thêm cảm giác an toàn. Mấy cấp độ sau đó, Thẩm Mộc hiện tại đang suy nghĩ. Phong Cương hình như đích xác cần có thêm các hạng mục giao lưu giải trí thì mới được. Cứ chém giết liên miên, nếu không phải kẻ thù kéo đến, thì cũng là xử lý các vụ treo thường, xét về lâu dài, đó không phải là chuyện hay. Còn về nhu cầu được tôn trọng và tự hiện thực hóa bản thân Thẩm Mộc bây giờ còn chưa đạt được đâu. Cho nên hắn không nghĩ tới. Ruộng tăng phúc ruộng biến dị. chẳng hay biết gì. Thẩm Mộc đã đi đến hậu sơn, và trên bản đồ trong đầu hắn xuất hiện một thông báo nhắc nhở. Trong khoảng thời gian gần đây, việc sử dụng ruộng tăng phúc cũng không ngừng lại, cách một khoảng thời gian, Thẩm Mộc lại tiếp tục trồng long thể thảo, thỉnh thoảng cũng sẽ trồng và gia tăng công hiệu của một số thiên tài địa bảo khác. Bất quá, vì có quá nhiều việc, nên thực ra tỷ lệ sử dụng cũng không quá thường xuyên. Thậm chí còn không bằng số lần thánh nhân đạo trương giáng lâm từ văn tướng từ đường. Thẩm Mộc gần như mỗi tháng đều tiến hành một lần tẩy lễ bằng thánh nhân đạo trương cho các hài tử trong thư viện. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nhưng về lâu dài, cho dù là không có thiên phú đọc sách, thì cũng có thể biến thành người mang khí chất thư quyền. Dù sao đó cũng là sự dạy bảo và bồi đắp của thánh nhân, còn lợi hại hơn cả đan dược. Hắn nhìn sang một bên khác. Sau đó, ánh mắt Thẩm Mộc khẽ run lên. Lúc này, bên trong ruộng biến dị, giữa mấy chục cây thực vật khô héo thất bại, lại có một cây thực vật màu tím lấp lánh đang phát triển mạnh mẽ. Đậu mỡ, loại sản phẩm mới. Đây là biến dị thành công. Thẩm Mộc mừng rỡ khôn cùng. Cách đây một thời gian, trước khi tiến vào thí luyện bí cảnh, hắn đã ghé qua một lần. Ban đầu là muốn trồng một đợt long thể thảo và thu hàn hoa, đây là dược liệu cần thiết để luyện đan sau khi đạt đến võ cảnh. Lúc ấy chỉ là nhất thời hứng thú, liền đem số hạt giống còn lại trồng xuống ruộng biến dị. Thực ra Thẩm Mộc cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì số lượng trồng quá ít, xác suất biến dị không cao lắm. Long thể thảo trước đó hắn đã thử qua rất nhiều lần rồi. Những lần biến dị thành công gần như không có cây nào hữu dụng. Nhưng lần này khác biệt, Thẩm Mộc gần như có thể nhận ra ngay lập tức. Bởi vì cây thực vật biến dị này hẳn là biến dị từ long thể thảo. Nhìn về tổng thể, nó vẫn giữ lại một chút hình dáng của long thể thảo. Nhưng khác biệt chính là đóa hoa trên đỉnh cây này, vậy mà tựa như một cái miệng rồng đang há ra ngậm vào. Hơn nữa xung quanh còn phát ra hào quang màu tím. Thứ tự mang theo hiệu ứng đặc biệt như vậy, kẻ ngốc cũng biết là đồ tốt. Thẩm Mộc gần như không chút nghĩ ngợi mà chi trả 500 danh vọng. Hắn chuẩn bị xem rốt cuộc nó biến dị ra thứ gì. Ruộng biến dị, long thể thảo biến dị thành công. Nhắc nhở, 500 danh vọng đã thanh toán xong, giới thiệu về vật phẩm biến dị như sau. Long thể thảo biến dị thành long châu thảo. Công năng, sau khi trồng trọt đạt đến kỳ trưởng thành, có thể cho ra những hạt giống cực kỳ cứng rắn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc mặt đơ ra nhìn thông báo giới thiệu của hệ thống trong đầu. Tình hình thế nào? Cái này mẹ nó là xong chuyện rồi sao? Không phải đã biến dị rồi ư, công năng biến dị của ngươi đâu? Cũng phải có một chút công hiệu đặc biệt chứ. Ví dụ như giống như trước đây, ăn vào có thể khiến người ta tăng cường năng lực ở một phương diện nào đó. Dựa vào, con mẹ nó cái gì cũng không có cả. Chẳng lẽ công năng của nó chỉ là kết ra hạt giống này thôi sao? Thẩm Mộc hoàn toàn câm nín, có chút không nói nên lời. Mấy phút trước đó, trong lòng hắn vẫn còn phấn khích, nhưng giờ đây lại như bị dội một gáo nước lạnh. Qua lời giới thiệu thông báo này, hắn không khỏi đi tới một kết luận. Đó chính là long thể thảo thật sự là một vật bỏ đi. Xác suất biến dị thực sự quá thấp đi, những thứ biến dị ra này đều là cái quỷ gì vậy? Không phải cỏ lợi tiểu, thì cũng là loại chỉ có thể nhả hạt giống, nhưng lại không có bất kỳ công năng hữu dụng nào khác. Cho dù người biến dị ra một loại có thể tạo ra chất độc, hoặc hoa ăn thịt người các loại cũng được mà. Ít nhất còn có chút công năng tấn công. Hắn thật không ngại chơi một chút Plan vs Zombie. Nhưng đã nhiều lần như vậy rồi, tất cả đều vô dụng. Chỉ có thể nhả hạt giống, ta chỉ muốn hỏi, bông hoa nào mà chẳng kết hạt giống? Chỉ có một đặc tính vô dụng là cực kỳ cứng rắn, có ích lợi gì chứ? Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, nhưng đã đến đây rồi, tự nhiên cũng muốn xem thử xem hạt giống này rốt cuộc là thứ gì. Hắn đi tới trước cây long châu thảo. Cùng lúc đó, hắn thúc giục rễ của hòe dương tổ thụ, điên cuồng truyền sinh mệnh lực vào. Rất nhanh, chỉ thấy hào quang màu tím nhạt từ cây long châu thảo này dần trở nên đậm đặc. Sau khi hấp thu sinh mệnh lực, nó từ từ sinh trưởng, nảy mầm, ra hoa. Từ ấu niên kỳ liên tục phát triển đến kỳ trưởng thành. Cuối cùng, phần hoa của long châu thảo há ra như một cái miệng rồng. Sau đó, từ sâu bên trong, nó nhả ra một viên hạt giống màu tím sậm, gần như hóa đen. Bất quá, hạt giống này khác với những gì Thẩm Mộc nghĩ. Hắn tưởng rằng hạt giống hoa, có lẽ cũng giống như những hạt giống khác, nhỏ bé, đen kịt. Nhưng hạt giống này tạo cho Thẩm Mộc cảm giác, như thể chẳng liên quan gì đến hạt giống thực vật. Toàn thân là màu tím đen, lớn bằng đồng xu, dẹt, hình bầu dục, chứ không phải hình tròn giống hạt châu. Còn lại thì không có gì đặc biệt. Đây chính là hạt giống của long châu thảo sao? Thẩm Mộc cau mày, cảm thấy thứ này dường như thật sự chẳng có tác dụng gì. Nó cứng vô cùng, nhìn không giống hạt giống mà trái lại giống một tảng đá hơn. Vừa nghĩ, hắn ném hạt giống lên không trung, sau đó trực tiếp vỗ vỗ độc tú trong ngực. Hôm nay Thẩm Mộc gần như kiếm bất ly thân, dáng vẻ kiếm tu này khiến hắn phong thái hơn nhiều so với trước kia. Sao hưu, sao? Phi kiếm độc tú ứng tiếng rời vỏ. Thế nhưng nó không hề phát ra tiếng kiếm minh. Nhìn theo đường bay dường như có chút ủ rũ, hoàn toàn không hề có hứng thú gì với hạt giống. Nhưng vì Thẩm Mộc sai sử, nó cũng chỉ tượng trưng chém một nhát vào hạt giống kia. Sao đinh, sao? Một tiếng vang thanh thúy, Mũi kiếm phong va chạm với hạt giống long châu kia một chút, sau đó bị đánh bay vào bùn đất. Sau khi chém xong, độc tú kiếm bay trở về, tự động cắm vào vỏ. Thẩm Mộc đi tới, vốn tưởng hạt giống này chắc hẳn sẽ bị chém thành hai mảnh. Nhưng khi hắn cầm hạt giống lên, lại hơi sững sờ. Tuyệt đối không ngờ tới, hạt giống này dĩ nhiên lại hoàn toàn lành lặn không hề hấn gì. Tuy nói bề mặt có vài vết xước nhỏ, nhưng lại gần như không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Cứng đến vậy sao, điều này khiến Thẩm Mộc nảy sinh một chút hứng thú. Phải biết đây chính là nhát chém của độc tú. Không cần phải nói nó sắc bén đến mức nào. Hơn nữa, chỉ riêng một đạo kiếm khí hắn vừa phát ra, cũng đủ để phá hủy bất kỳ thiên tài địa bảo nào, dù sao cũng không đến nỗi không chém đứt nổi một hạt giống. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hạt giống này quả thật đã chịu đựng được nhát chém này. Thẩm Mộc cầm hạt giống hình bầu dục dẹt kia, giống như cầm đồng xu, nắm chặt trong lòng bàn tay trái. Sau đó rót nguyên khí và thần thức vào, muốn xem thử có thể cảm nhận được điều gì. Nhưng chốc lát sau, hắn liền từ bỏ. Lại là một vật chết khó nhằn. Nguyên khí dường như không có bất kỳ tác dụng gì với nó, mà thần thức dò xét cũng không có chút phản ứng nào. Có thể nói, nó chính là một tử vật cứng ngắc. Nhưng vấn đề là, nó cứng rắn quá mức, lại rất kỳ lạ. Sao lại cạch, sao? Ngay khi Thẩm Mộc đang suy nghĩ, Long Châu Thảo lại nhả ra một viên. Thẩm Mộc đi tới nhặt viên thứ hai lên, để so sánh, chúng gần như giống nhau như đúc. Hai viên hạt giống hình bầu dục dẹt, có kích thước tương tự đồng xu nhỏ. Hắn nhíu mày, trong đầu xem xét đi xem xét lại phần giới thiệu của hệ thống về Long Châu Thảo, luôn cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ điều gì đó. Thế nhưng kết quả là không có. Nói cách khác, năng lực của bụi cỏ này quả thật chỉ là nhả ra một hạt giống vô cùng cứng rắn. Thế thôi. Thẩm Mộc, cái này có chút lung túng. Trầm tư hồi lâu, Thẩm Mộc cất kỹ hai viên, chuẩn bị mang về hỏi Tào Chính Hương hoặc Liễu Thường Phong và những người khác. Nếu thật sự không được, thì mang đến Phong Cương Thư Viện, chẳng phải vẫn còn một nhân vật lớn của Văn Đạo Học Cung ở đây sao, Trừ Lộc Sơn chắc chắn phải biết chứ. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Nói cho cùng, đây là Long Thể Thảo biến dị mà thành, khả năng rất lớn là độc nhất vô nhị trên đời. Nếu như chính hắn cũng không biết, đoán chừng người khác cũng đủ để bó tay. Hắn đào Long Châu Thảo đã biến dị từ ruộng biến dị ra. Sau đó trồng vào ruộng Tăng Phúc bên kia. Mặc dù không biết cụ thể tác dụng là gì, bất qua cứ Tăng Phúc trước đã, sinh sản thêm một ít hạt giống, trồng thêm một ít rồi mang về nghiên cứu sau. Làm xong tất cả mọi chuyện, Thẩm Mộc trở lại trong thành. Buổi chiều, trong phủ nha, mùi thơm của gà hầm nấm bay khắp bốn phía. Sao rồi lão Tào, ông xem ra thứ này là cái gì? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương cau mày, chậm rãi lắc đầu, đại nhân, thứ này. Lão phu không nhìn ra, cứng rắn vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ khí thức ba động nào, chẳng lẽ là một tảng đá chết? Thẩm Mộc cười lắc đầu, hắn không ngờ rằng mình không nói, Tào Chính Hương thậm chí còn không nhìn ra nó là một hạt giống, lão Liễu, ông thì sao? Liễu Thường Phong bên cạnh càng thêm bất đắc dĩ, không biết, trông cứ như một loại tiền nào đó, hơi thần bí a. Tiền, Thẩm Mộc cười ha ha, sức tưởng tượng của ông phong phú thật đấy, hắn tự tay cầm lấy, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, được rồi, ăn cơm đi, đừng đoán nữa, không phải cái gì cả. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, hai người không nói nên lời. Không phải cái gì cả thì con mẹ nó ông để chúng ta đoán làm gì? Có bệnh à? Và đúng lúc này, Thẩm Mộc vừa đưa miếng đùi gà vào miệng, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng rồi, tiền. Phong cương khí trời dần dần trở nên ấm áp, ý xuân rạt rào. Phía trên đầu tường, con gà trống lớn với chiếc mào đỏ chót kiêu ngạo gáy về phía bầu trời trong xanh. Ngáy lên vài tiếng sau, nó có chút mong đợi nhìn về phía tường thành đá của Ly Nham Thành đang được tu sửa lại ở phía bắc. Sau đó lại cúi đầu nhìn tòa thành lầu dưới chân mình. So sánh như vậy, nó cảm thấy nơi móng vuốt đang đứng ít nhiều cũng hơi đơn sơ. Bất qua xem chừng không được bao lâu, tường thành sẽ được tu sửa theo ý muốn của nó, tu đủ khí phái, vậy nó cũng sẽ miễn cưỡng mà ở lại trên đầu tường, cảm giác khá tốt. Dĩ nhiên, chỉ có lúc ăn cơm là hơi tốn sức, còn phải chạy thật xa đến cửa hàng của Chu lão đầu để ăn lương thực ông ta cho. Vừa nghĩ tới ăn, gà trống bích xác cảm thấy hơi đói, theo lệ cũ, sau khi gáy, nó cần có ít hạt thóc. Nó nhảy xuống đầu tường, nơi lông gà rụng đầy đất. Gà trống lớn đi về phía tiệm của Chu lão đầu. Cũng không lâu lắm, gà trống lớn gần như đến cùng lúc với một nhóm người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu nó còn hơi không vui, vì nó không quen có người bên ngoài khi ăn, nhưng liếc mắt một cái, liền không định cất tiếng. Nói thật, người hắn vừa mắt nhất trong toàn thành, cũng chính là vị huyện thái gia áo trắng đeo kiếm này. Cũng không vì gì khác, chủ yếu là từ khi có hắn, mức độ cơm nước của mình thẳng tắp tăng lên. Từng nhà đều có lương thực, lại rất phong phú, thật sự không thiếu nó một nắm, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể ăn mấy hạt nguyên khí gạo. Chu lão đầu vẫn dáng vẻ cũ, ngậm điếu thuốc lá nồi, còng lưng ngồi trên tấm chiếu vân thủ trái trước cửa tiệm, vẻ mặt khó chịu. Cửa hàng này của hắn nằm ở nhai đạo giao nhau giữa thành Đông và thành Bắc. Cho nên lúc này phía Bắc thành đang đinh đinh cạch rầm xây tường thành, dường như ảnh hưởng đến thời gian thanh tĩnh của lão đầu. Trông thấy Thẩm Mộc dẫn người đi đến, lão đầu cũng hừ lạnh một tiếng, thuận tay từ trong túi nắm một ít hạt gạo, như để chút giận, vứt xuống bên cạnh chân Thẩm Mộc. Sau đó, gà trống lớn im lặng đi tới. Rất bất mãn bắt đầu ăn, nó thầm mắng lão già đó không phải người. Chu lão đầu liếc nhìn Thẩm Mộc, cười một tiếng, hừ, không ngờ động tác của tiểu tử ngươi lại nhanh như vậy. Đó là đương nhiên, Thẩm Mộc trả lời, điều ta đã đáp ứng ngươi trước đó, cũng sắp có thể bắt đầu rồi. Đại Ly thật sự có thể buông tay. Thẩm Mộc cười một tiếng, vị kia ở Đại Ly Kinh Thành không phải người ngu, có một số việc không thể kiểm soát, chi bằng buông tay thì hơn. Tất nhiên, cũng không cần vội vàng, Lập Côn Nhi, ngay bây giờ, tình trạng của Phong Cương hiện giờ cũng rất tốt, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, việc đó ắt thành. Chu lão đầu gật đầu, hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía tường thành phía bắc, rồi lại nhìn qua bức tường, trông về phía ngọn núi nhỏ cành lá rậm rạp. Hắn nói, ừm, dù sao mọi chuyện tùy ngươi, cứ theo ước định trước, một khi Phong Cương Thành có khí vận của riêng mình, việc sắc phong sơn tùy chính thần, cần để ta chỉ định. Thẩm Mộc nhìn Chu lão đầu khẽ gật đầu. Đây là điều kiện và ước định mà hai người đã thỏa thuận ngay từ lần đầu gặp mặt. Tất nhiên, việc khó khăn nhất chính là tìm cho hắn một người bạn già, nhưng có lẽ nhất thời sẽ khó thành. Liếc nhìn hàng rào sắt mới tinh trên tường viện sát vách, Thẩm Mộc liền biết, mấy ngày nay lão đầu tử khẳng định lại trèo tường mà bị bắt. Hiện tại thì tốt rồi, phía trên toàn là gai nhọn, không có cách nào mà trèo. Chỉ là trong lòng Thẩm Mộc không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là một quả phụ thế nào, mà có thể khiến Chu lão đầu cứ mãi làm không biết mệt như vậy. Nếu có cơ hội, hắn thật sự rất muốn nhìn một lần. Lúc này, Chu lão đầu hút thuốc từ tàu thuốc, cười một tiếng, Đông Châu Ly Nham Thạch, đúng là vật liệu xây thành tường không tồi. Thẩm Mộc gật đầu, nhưng đành bất đắc dĩ nói ai, nhưng vẫn thiếu một phương đại trận. Chu lão đầu phả ra làn khói thuốc, ánh mắt khác thường nhìn hắn tư tưởng. Thẩm Mộc sướng sờ, tiền bối biết. Chu lão đầu liếc mắt, cười lạnh nói, hừ, ngươi mà cũng nghĩ ra được à? Không đúng, sao ngươi có thể biết những điều này? Nhất định là tên họ Tào đó, nếu không thì là cái đồ hỗn trướng Tê Bắc Phong kia. Thẩm Mộc không nhịn được cười lên, chỉ có thể bán đứng Tê Bắc Phong, đúng, đạo sĩ thôi nói đấy. Hừ, ta biết ngay mà. Chu lão đầu khoát tay, cửa thành phía bắc ta muốn, mấy cái còn lại ta sẽ giúp tìm người, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ước định. Bây giờ đổi ý cũng được, một khi sơn thủy chính thần được sắc phong, là để kết nối với mệnh mạch thổ địa của Phong Cương. Một khi chọn sai, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến giới hạn cao nhất của sông núi Phong Cương. Thẩm Mộc tự tin cười một tiếng, không quan trọng, ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Giới hạn cao nhất. Nói đùa, chuyện này Thẩm Mộc thật sự chẳng thèm để tâm, bởi vì giới hạn trên Phong Cương không phải một vị sơn thủy thần kỳ có thể quyết định. Dù sao hắn rất có tự tin, cho dù là con cóc, bằng hệ thống của hắn, cũng có thể bồi dưỡng cho ngươi thành chính thần. Đến lúc đó chẳng phải chỉ cần hương hỏa sao, cùng lắm thì đốt tiền thôi, hắn lại không thiếu tiền hương hỏa. Đương nhiên, tuy nói hiện tại cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng dựa theo kế hoạch tài chính tu hành đột phát tối qua của Thẩm Mộc. Đoán chừng cũng chẳng bao lâu, tiền hương hỏa cùng kim kinh tiền, khẳng định sẽ tới tấp đổ về từng bó lớn. Đến lúc đó, dùng tiền mà nuôi thần thôi, hương hỏa mà thôi, đốt là xong chuyện. Chu lão đầu ngây người nhìn Thẩm Mộc một cái. Hắn lại không biết lúc này trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn cúi người dựa vào cạnh cửa, nhắm mắt lại, khoát tay. Được rồi, ta muốn chợp mắt một giấc, đi thôi đi thôi. Thẩm Mộc thấy thế cũng cười một tiếng. Quay người rời đi. Đại Ly quân doanh. Có lẽ người dân trong Phong Cương Thành không thể cảm nhận được. Kỳ thực, Đông Châu hôm nay. Bầu không khí đã sớm trở nên có chút căng thẳng. Không có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng căn bản không thể dự đoán được bước tiếp theo của Nam Tĩnh Vương Triều sẽ làm gì. Nhưng dựa theo tác phong trước sau như một của bọn họ, tất sẽ không ngồi chờ chết khi thấy mình bị các đại vương triều Đông Châu vây hãm tại đô thành Đại Tề. Có lẽ ngày mai, đại chiến cùng Nam Tĩnh Châu sẽ tới. Trong trướng doanh, các thành viên cốt cán của Đại Ly Vương Triều đều đã có mặt. Trừ các trưởng lão các do Vương Bắc Xuân và Từ Tồn Hà đứng đầu. Còn có các quan văn triều đình, do Cố Thủ Chí dẫn đầu. Ngoài ra, các địa phương trực thuộc quận huyện, có Lư Khải Sơn từ Lư Châu, cùng một vài người từ Bắc Nhạc huyện và Đằng Dương huyện. Các nơi từ các tông môn lớn đều phái bậc trưởng giáo trở lên đến. Trong số đó, liền có Lý Vô Tình, Tề Xuyên Quân và những người khác. Mà lúc này, người cầm đầu của các tu sĩ tông môn này lại là một nam tử mặc hắc bạch đạo bào. Nếu nói trong số các tông môn lớn của Đại Ly Cảnh, duy nhất có thể đè Phù Diêu Tông một bậc, cũng chỉ có Vân Phương Cầm của Vân Hạc Tông tại Lư Châu quận, nghe nói thực lực của hắn còn cao hơn Lý Phù Diêu. Vốn dĩ, lần này tranh đoạt danh ngạch thư viện, Lư Khải Sơn còn muốn để hắn xuất thủ trấn nhiếp, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Quân bộ bên này tạm thời chỉ có Tiêu Nam Hà một vị tướng quân. Về phần Đại Ly Thiết Kỵ quân, trước đó Đại Ly Thiết Kỵ quân đã sớm ước định với các vương triều khác về địa điểm hội quân, sau đó chính là liên hợp phong tỏa đô thành Đại Tề, đại quân chinh phạt Nam Tĩnh Vương Triều. Tống Chân Khuyết lung lay bát trà trong tay, hắn bỗng nhiên mở miệng, hôm nay cần cùng các vị thương thảo một sự kiện. Trước đó ta đã thương nghị với mấy vương triều như Đại Tùy, Đại Khánh rằng lần này ra quân tốt nhất vẫn là có đại tu sĩ phi thăng cảnh tại trận mới có thể đảm bảo an toàn. Cho nên, các vị ngẫm nghĩ xem, đại tu sĩ ở cảnh giới này của đại ly ta, để ai đi là thích hợp hơn cả. Lư Khải Sơn, vài ngày trước, Lôi Vân lão tổ khi đến Phong Cương Thành, hình như đã ra tay ở Lăng Sơn đúng không? Cố Thủ Chí mở miệng, Lăng Sơn cùng Ô Giang không thể đi, đây đều là sơn thủy chính thần của đại ly ta. Nếu bọn họ không còn tỏa trấn trong cảnh nội, sẽ ảnh hưởng đến khí hậu của đại ly. Nếu Sơn Nhạc không thể đi, vậy cũng chỉ có thể tìm tông môn hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Dù sao cũng là phi thăng cảnh, không phải tu sĩ phổ thông có thể tùy ý thấy được. Số lượng mà mỗi vương triều có thể mời được, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể đếm ra hết. Không có cách nào khác, trong mấy lục địa thiên hạ, số lượng tu sĩ Đông Châu có thực lực tương đối yếu kém. Một lúc lâu, bỗng nhiên một người mở miệng, để ta đi là được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn sang. Đúng là Vân Phương Cầm của Vân Hạc Tông. Nhưng người này đã đạt đến phi thăng cảnh rồi sao? Ánh mắt Lư Khải Sơn kinh ngạc, Phương Cầm, người đã phi thăng cảnh rồi sao? Vân Phương Cầm cười gật đầu, là chuyện của cách đây không lâu. Trong lòng tất cả mọi người đều thán phục, cứ như vậy, xem như đã triệt để đập tan lời đồn, Vân Phương Cầm quả nhiên mạnh hơn Lý Phù Diêu. Ánh mắt Tống Chấn Khuyết lấp lóe, Vân Tông Chủ, người thật muốn đi sao? Vân Phương Cầm gật đầu, mời bệ hạ ân chuẩn. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Phong Cương Thành khá yên bình, mọi người đều vô sự, không có tu sĩ có tu vi quá cao nào đến gây phiền toái. Ngoài việc bí mật quan sát và chờ đợi tin tức từ Vô Lượng Sơn, đám người còn lại thì là những bạn hữu lâu năm nâng ly trò chuyện, hoặc là thảo luận về cục diện Đông Châu, hay kể cho nhau nghe những tin đồn thú vị dưới thiên hạ. Nếu là Phong Cương ngày trước, dĩ nhiên không thể có được trật tự an ổn như vậy. Nhưng bây giờ không ai dám làm điều đó. 300 tu sĩ của Phong Cương hầu như đều đã bước vào đăng đường cảnh. Đan dược cứ như cơm ăn được Thẩm Mộc điên cuồng nuôi nấng, khiến mọi người đều phải kinh ngạc lè lưỡi. Tuy ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng ngược lại không ai còn nói Thẩm Mộc lãng phí đan dược hay phung phí của trời nữa. Một là sợ gây phiền toái, hai là 300 tu sĩ này, tuy nói không có thiên phú, nhưng nhìn từng người một, sức chiến đấu của họ không hề thua kém những võ cảnh cấp thấp của các tông môn. Mà sự khác biệt này chính là được tạo ra từ bí cảnh thi luyện. 300 người được chia thành 3 tổ, sau đó thay phiên nhau sửa tường thành, xây dựng tháp trung tâm, xung bí cảnh thí luyện để tu luyện và tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Cứ thế lặp đi lặp lại, sự phân công cũng rất rõ ràng. Thẩm Mộc cũng không sợ đốt tiền hay đốt đan dược, với hàng trăm kim tinh tiền trong tay, hắn đã mua đất nguồn cung ứng cả năm của Vô Lượng Sơn. Mọi người cứ thấy nhìn những hán tử Phong Cương vốn dĩ bình thường này thay đổi từng ngày. Thẩm Mộc đi trên con đường dẫn đến ruộng biến dị. Ngày xuân ấm áp, ánh nắng chiếu vào người rất thoải mái. Kỳ thực, hắn vẫn khá thích cuộc sống nhàn nhã một chút này. Cái cảm giác hái cúc dưới dậu đông cũng rất tốt. Bất quá, tất cả những điều này đều phải được xây dựng trên nền tảng thực lực tuyệt đối mới được. Khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đã nghiên cứu kỹ về Long Châu Thảo, đồng thời tính toán chi tiết kế hoạch tiếp theo. Dù sao, nghĩ cách dẫn dắt toàn bộ thôn dân làm giàu, kiếm thật nhiều tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải phù hợp với cục diện hiện tại. Sau vài ngày tính toán, Thẩm Mộc đại khái đã có ý tưởng trong đầu, sau đó liền bắt đầu thi hành. Hắn đi tới ruộng đồng. Lúc này, trên ruộng Tăng Phúc đã trồng một mảng lớn Long Châu Thảo. Đồng thời, trải qua Tăng Phúc, loại cây vốn dĩ khi trưởng thành chỉ sinh ra tối đa 2 hạt giống, giờ đây lại cho ra 4 hạt. Những ngày này, hắn đã thu hoạch tổng cộng 2.000 hạt. Trải qua tính toán, trong điều kiện không có sự tăng phúc của ruộng Tăng Phúc và sự truyền tải sinh mệnh lực từ Hòe Dương Tổ Thụ, trên cánh đồng thông thường, một gốc Long Châu Thảo ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể đạt tới kỳ trưởng thành, ra một lứa quả, cho 2 hạt Long Châu. Mục đích của Thẩm Mộc không phải là muốn điên cuồng sản xuất, mà là dự định trao cho loại hạt giống vừa vô dụng lại cứng rắn vô cùng này một giá trị hoàn toàn mới. Đó chính là dùng làm tiền tệ độc quyền của Phong Cương. Đúng vậy, Thẩm Mộc muốn tự mình in tiền. Rất sớm trước đó, Thẩm Mộc đã từng nghĩ rằng tương lai của Phong Cương tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc trở thành mạnh nhất trong Đại Ly Vương triều, mà nhất định phải hướng tới toàn bộ Đông Châu, thậm chí là hạo nhiên thiên hạ. Nhưng để so sánh với những tông môn siêu cấp và các vương triều khác, Phong Cương bây giờ quả thật nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Tuy nhiên, có những thứ có thể thông qua vận hành để dần dần phát triển lớn mạnh. Trong thời đại tu sĩ này, ngoài thực lực tu vi cứng rắn, điều còn lại chắc chắn là sự cạnh tranh về mặt tài nguyên. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ rằng, nếu muốn kiếm tiền, đại khái có thể nghiên cứu ra một loại đan dược tương đối tốt, hoặc chế tác một số pháp khí, phù lục mà người khác cần. Điều này có lẽ có thể kiếm được tiền. Bất quá, theo Thẩm Mộc, đó hoàn toàn chỉ là một chút tiền lẻ, mà lại là tốn công vô ích. Dù sao, chi phí thực tế phải bỏ ra để nghiên cứu ra những thứ này quá cao. Nếu không, Liễu Thường Phong cũng sẽ không phải mất gần trăm năm mới nghiên cứu ra được một hai cái phù lục hữu dụng. Trong đó cần phải khế hợp thiên đạo, không có cơ duyên đại đạo và người có thiên phú thì căn bản không thể nào làm được. Bao gồm đan dược và các loại pháp khí khác cũng vậy. Cho nên Thẩm Mộc cảm thấy, muốn kiếm tiền, thật không có cần thiết phải cứ mãi lao đầu vào lĩnh vực này. Ngẫu nhiên dùng chút tiểu thông minh, làm vài món đồ linh tinh ngược lại có thể, nhưng muốn thực sự kiếm được nhiều tiền, vậy thì nhất định phải có tư duy đột phá. Tiền tệ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với giao dịch tiền tệ khắp thiên hạ hạo nhiên, hắn có hiểu biết sơ bộ. Kỳ thực, ngoài việc người thường giao dịch bằng vàng bạc, giữa các tu sĩ, thứ lưu thông không gì khác hơn là kim kinh tiền và hương hỏa đồng tiền. Như vậy, điều phải làm không gì khác hơn là lấy kim kinh tiền và hương hỏa đồng tiền trong tay người khác cho vào túi của mình, đơn giản vậy thôi. Nhưng thiên tài địa bảo thì Thẩm Mộc bây giờ vẫn chưa có, mà cho dù có, hắn cũng không nỡ đem ra bán để trao đổi với vật phẩm đồng giá trị. Cho nên, dùng một loại tiền tệ có chi phí thấp để tiến hành hối đoái chính là phương thức hiệu quả và trực tiếp nhất. Việc Phong Cương Thành có tiền tệ của riêng mình đi kèm với một số ưu thế trời ban. Ví dụ như động thiên phúc địa, bí cảnh thí luyện của chính mình, hay như những loại tối thể đan, nạp nguyên đan được tăng phúc 8 lần trở lên ở chỗ hắn, v.v. Phong Cương Thành sẽ mở những hạng mục này. Và trong vài ngày tới, sau khi tháp trung tâm hoàn thành việc kiến thiết, hắn chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá bảo vật. Tất cả những hạng mục này sẽ được mở ra cho bên ngoài, để đại đa số tu sĩ trong thiên hạ đều có thể dùng tiền tham gia. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải dùng tiền Phong Cương để thanh toán. Mà cái gọi là tiền Phong Cương là gì? Chính là hạt giống Long Châu Thảo này. Mà muốn có hạt giống Long Châu Thảo, nhất định phải dùng kim kinh tiền và hương hỏa đồng tiền để hối đoái. Có lẽ ngay từ đầu sẽ có người cảm thấy loại thao tác hối đoái rườm rà này là vô dụng. Bởi vì các tu sĩ vẫn là trao đổi ngang giá, cũng không hề thiệt thòi. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là giai đoạn vận hành ban đầu, mục đích chính là để tiền Phong Cương có công dụng. Trong lúc bất chi bất giác, nó sẽ dần dần khiến đại chúng chấp nhận một cách vô thức và trở thành một phần tồn tại trong cuộc sống của họ. Một khi cộng đồng chấp nhận thao tác này, thì tiền Phong Cương sẽ có giá trị. Một khi có giá trị, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ làm, cứ in tiền điên cuồng là xong chuyện. Bất quá, nói thì đơn giản vậy, nhưng Thẩm Mộc biết, trong đó cũng dính đến một vài vấn đề. Trước hết là vấn đề về số lượng phát hành. Đồng thời, nhất định phải gắn tiền tệ này với một số giá trị đặc biệt, thổi phồng giá trị, tạo độ hot và nâng cao vị thế của nó. Chỉ khi được công chúng thừa nhận, đồng thời thực sự ứng dụng và tạo ra lưu thông, thì mới có thể đạt được mục đích rút tiền cuối cùng. Dĩ nhiên, có lẽ ở thế giới kia từng tồn tại, cách thức này đã không còn hiếm lạ, mà còn quá trẻ con, hầu như không ai nguyện ý nộp thuế trí tuệ. Nhưng ở trong thế giới nơi tu sĩ thịnh hành này, tất cả mọi người đều dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện và chém giết tranh đoạt cơ duyên. Căn bản không có ai bỏ ra tinh lực để nghiên cứu những vấn đề chán ngắt như tài chính, kinh tế. Dù sao, tu sĩ theo đuổi là trường sinh, là cảnh giới cao hơn. Cho nên, thật sự không phải Thẩm Mộc nghĩ đầu óc những người này quá đơn giản. Thật sự là những người này, căn bản không coi những mánh khóe này là vấn đề. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Bất qua Thẩm Mộc không sao cả, hắn lại không cần tu luyện. Vừa hay có thể lợi dụng sơ hở ở phương diện này. Mà tương lai không lâu, một khi hắn có thể khống chế mạch máu kinh tế của thiên hạ. Lại thêm thân phận tổng đài thông tin thiên âm của hắn, bao trùm cả thiên hạ. Một tay kinh tế, một tay thông tin, song long. Cho đến lúc đó, chẳng phải tất cả tông môn đều để hắn mặc sức thao túng sao? Thẩm Mộc suy nghĩ rất nhiều. Hắn thu lại suy nghĩ, sau đó lấy ra thiên âm phù lục, truyền âm cho Tào Chính Hương. Sắp có thể đánh chiêng ở Thái Thị Khẩu rồi. Động u găng. Một tiếng chiêng đồng chói tai vang lên trong Phong Cương Thành, lập tức đã quấy động đám người. Trong tòa thành này, việc gõ vang chiêng đồng có ý nghĩa gì, phần lớn mọi người đều không lạ lẫm gì. Còn những người mới chưa từng thấy cảnh tượng này, thì vẫn như thể Trượng Nhị Hòa Thượng không tìm thấy đầu đuôi, không rõ vì sao sắc mặt một số người lại trở nên bất tự nhiên sau khi nghe thấy âm thanh đó. Bất qua tựa hồ giữa rất nhiều tu sĩ có một quy tắc bất thành văn. Đó chính là ở Phong Cương, khi bị ngược đãi tinh thần thì kiên quyết không hé nửa lời với người mới. Căn cứ nguyên tắc, không thể một mình ta chịu ngược đãi, muốn ngược thì mọi người cùng nhau hành hạ. Bọn hắn giữ vững sự nhất trí, đồng loạt im miệng. Huynh đệ, nghe nói Phong Cương có mấy cái truyền thuyết, tiếng chiêng đồng này cũng là một trong số đó phải không? Có chuyện gì vậy, kể cho ta nghe một chút. Không biết. Không đúng, người của Vân Lam Tông các ngươi không phải đã đến nửa năm rồi sao? Cái gì cũng không biết. Thật không biết à, ta sau khi đến, ngày nào cũng bế quan tu luyện, căn bản không để ý chuyện bên ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mấy người xung quanh mặt đầy chế giễu, biểu thị căn bản không tin lời người này. Tu luyện? Người mẹ nó náo đâu? Tới tới tới, nói cho ta biết tu luyện thế nào. Tại nơi này, cảnh giới có thể giữ vững đã là tốt lắm rồi, còn mẹ nó tu luyện. Thật không sợ nguyên khí tiêu tán hết sao? Một số tu sĩ ở lại vài ngày sau, đến lúc này mới thấm thía rằng Phong Cương Thành này thật tà môn. Nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là, trừ vài khu vực do nha môn Phong Cương chỉ định ra. Những trạch viện ở các địa phương khác, liền mẹ nó giống như nuốt nguyên khí vậy. Chỉ cần ngươi dám tu luyện, một khi không khóa chặt được nguyên khí trong khí phủ, thì nguyên khí tiêu tán ra bên ngoài ngươi sẽ không thể hút lại được chút nào. Đây quả thực là khó hiểu, chưa từng nghe nói. Cũng không phải không có tu sĩ điều tra qua nguyên do, nhưng cuối cùng không có kết quả, không tra ra được chút manh mối nào. Dù sao, trừ phi khóa nguyên khí trong khí phủ, bằng không nhất định sẽ dần dần tiêu tán và bị hút đi, cũng căn bản không biết đi về đâu. cho nên hiện tại rất nhiều tu sĩ đều rất khiếp sợ, luôn mang theo Quy Nguyên Đan bên người. Loại đan dược tụ tập nguyên khí để hấp thu như Nạp Nguyên Đan đã không dùng được nữa, chỉ có thể dùng Quy Nguyên Đan tự thân mang theo lượng lớn nguyên khí mới được. Bởi vì xung quanh căn bản không có nguyên khí tốt, tất cả đều là cặn bã. Mà muốn đến những khu vực có nguyên khí, một tháng một viên tiền hương hỏa, giá cả quả thực đắt kinh khủng. Thật sự là không nỡ. Gần đây khoảng thời gian này, giá Quy Nguyên Đan tăng lên gấp đôi, số người muốn mua quá nhiều, không còn cách nào khác, ở Phong Cương Thành, đan dược này nhất định phải mang theo bên người để dự phòng. Vạn nhất cùng người khác động thủ, nguyên khí tiêu hao là mẹ nó gấp mấy lần bên ngoài. Bất quá cũng may huyện lệnh Phong Cương và người của Vô Lượng Sơn không hề động tâm tư với Quy Nguyên Đan, bằng không bọn hắn có thể ngay cả Quy Nguyên Đan cũng không mua nổi. Rất nhanh, tất cả mọi người ở Phong Cương tụ tập đến quảng trường Thái Thị Khẩu. Nơi này đã được sửa chữa lại, diện tích lớn hơn trước kia nhiều. Đồng thời quảng trường cũng đã được tách biệt rõ ràng với chợ bán thức ăn. Như vậy hai bên đều không ảnh hưởng lẫn nhau, không đến mức vừa có việc tuyên bố là chợ bán thức ăn liền phải ngừng kinh doanh. Thẩm Mộc đứng trên đài cao, nhìn đám đông phía dưới. So với trước đây không lâu, lúc này Phong Cương Thành lại xuất hiện thêm một số khuôn mặt mới. Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành kế hoạch của mình sau này. Sau khi mọi người hầu như đã đến đông đủ, Thẩm Mộc liền tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, ôi, các vị phụ lão hương thân Phong Cương, thật là đã lâu không gặp a, ta đều nhớ các người muốn chết. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, mọi người đều im lặng. Dựa vào, người này thật là trắng trợn nói dối a. Người mẹ nó suốt ngày đi tới đi lui trong thành, thật sự coi chúng ta là mù lòa sao. Còn, đã lâu không gặp nhớ chúng ta muốn chết, sau này loại chuyện gặp dịp thì chơi này nói ít thôi. Thẩm Mộc cũng không biết đám người phía dưới đang bĩu môi giễu cợt hắn. Hắn tiếp tục nói, các vị, hôm nay có mấy chuyện vô cùng quan trọng về Phong Cương chúng ta cần tuyên bố. Cho nên lúc này mới triệu tập các vị lão thiếu gia Phong Cương, dù sao chuyện này sau này đều liên quan mật thiết đến các ngươi. Dĩ nhiên, dựa theo lệ cũ, cũng không thể để các vị đến mà không có gì, cho nên trước khi ta tuyên bố những chuyện này, ta sẽ phát phúc lợi cho mọi người trước. Theo lệ cũ, đầu tiên chính là tiết mục chủ đề của Phong Cương chúng ta, đại hội từ thiện. Dựa vào, lại tới. Ta liền biết, cái này mẹ nó không khiến người ta sống, có người chẳng biết phải bĩu môi thế nào. Bất quá dù không tình nguyện, vẫn không rời đi. Bởi vì đều muốn nhìn xem, Thẩm Mộc muốn tuyên bố chuyện gì, hồ lô này chứa thuốc gì. Thẩm Mộc, các vị phụ lão hương thân chưa từng dùng thối thể đan sẽ được ưu tiên. Tiếp theo là dân chúng chưa đạt tới luyện thể cực hạn sẽ được ưu tiên. Cuối cùng, những người đã trở thành tu sĩ, các ngươi sẽ ở cuối cùng. Rầm rầm, một số người xôn xao. Trong lòng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc trước mặt. Còn có người, thì hoàn toàn chết lặng. Mặt đầy hà hê nhìn xem những biểu cảm đặc sắc trên mặt các tu sĩ mới đến bên cạnh. Ta đi, Phong Cương huyện này rốt cuộc làm cái quỷ gì, thật hay giả vậy. Tăng cường hiệu quả thối thể đan, cứ thế này mà cho dân thường dùng ư. Con mẹ nó quả thực là phung phí của trời, không sợ bị trời phạt sao. Từng thấy tài nguyên phong phú, nhưng chưa từng thấy tài nguyên phong phú lại lãng phí đến mức này. Có người trong lòng tức giận bất bình, mà một số lão nhân khác thì nhìn họ, cười mà không nói. Phung phí của trời, hừ, đây có là gì đâu. Ngươi còn chưa thấy những điều điên rồ hơn đây này. 300 tu sĩ ở Phong Cương này, đừng thấy bây giờ ai nấy đều sinh long hoạt hổ. Kia mẹ nó đều được nuôi dưỡng bằng đan dược trồng chất đó, ngươi có dám tin không? Hơn nữa, họ còn chưa lộ ra những con bài tẩy thực sự, những thứ được chuẩn bị, cái nào cũng tốt hơn cái nào. Danh vọng cộng 200. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 700. Danh vọng. Ngay lúc dưới khán đài bùng nổ, danh vọng của Thẩm Mộc bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Tuy nhiên, điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì chỉ cần hội từ thiện khai mạc, việc tăng danh vọng là điều tất nhiên. Thẩm Mộc tiếp tục nói, các vị, sau này phàm là ai có hộ tịch Phong Cương, mỗi tháng có thể tới nha môn Phong Cương lĩnh định mức, sau đó đến dịch trạm Vô Lượng Sơn, hoặc các cửa hàng ở trung tâm đường phố, tự đến nhận, mỗi người mỗi tháng một viên thối thể đan, một viên nạp nguyên đan. Làm tiền trợ cấp cho con dân Phong Cương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thảo, đã có người bắt đầu muốn thổ huyết. Lần này, bao gồm cả những lão nhân đang ở Phong Cương cũng vậy. Đoán được là làm từ thiện, nhưng ni mã không ngờ lần này lại chơi chiêu lạ thế. Hay lắm, lần này không phát ngẫu nhiên, đổi thành phát hàng tháng, lĩnh tiền trợ cấp. Thế này thì ông nội ngươi cũng quá phận. Ngươi là huyện thành, không phải mẹ nó tông môn. Bổ sung thêm một điểm, các vị muốn tự dùng, hay mang về tặng người, toàn quyền quyết định thuộc về các vị. Còn về việc mang về bán cho người khác, hay biếu tặng người khác, toàn quyền tùy thuộc vào các vị. Bá, vừa dứt lời. Mắt của tất cả mọi người sáng lên. Nếu nói quyết định trước đó khiến lòng họ ít nhiều có chút khó chịu, thì điều này cũng không tệ. Nếu những đan dược này được phân phát đến tay bách tính Phong Cương, để họ tự do mua bán, thì ngược lại khiến các tu sĩ này vô cùng hài lòng. Dù sao giá đan dược ở Phong Cương thực sự quá đắt. Chưa nói đến những đan dược đã được tăng cường hiệu quả, ngay cả đan dược thông thường, nếu mua ở trong thành, cũng đắt hơn bên ngoài một chút. đặc biệt là những sản phẩm của Vô Lượng Sơn. Nhưng không còn cách nào khác là, không biết vì sao từ năm nay, chất lượng đan dược họ luyện chế ra lại tốt hơn hẳn các tông môn khác không ít. Cũng không biết những thiên tài địa bảo này được trồng ra sao. Ngay lúc tất cả mọi người đang thầm nghĩ trong lòng rằng, sau này có phải bỏ ra một chút tiền, đi mua thối thể đan trong tay bách tính phổ thông hay không? Chỉ nghe Thẩm Mục tiếp tục nói, nhưng là... Ngoặc kép. Ta mẹ nó biết ngay mà. Thẩm Mục, mua bán có thể. Tuy nhiên, trước hết có một điều kiện tiên quyết. Thẩm Mục cười, trong tay lấy ra một đồng tiền xu màu tím đen, rồi xoay người nhìn về phía trung tâm thành phố. Các vị, nhìn thấy hướng ngón tay của ta không? Nơi đó là trung tâm thành Phong Cương, sẽ xây dựng một tòa tháp cao nhất tại trung tâm Phong Cương. Và sau khi xây xong, ta sẽ tổ chức đại hội đấu giá bảo vật Phong Cương. Tin rằng mọi người đều biết, những bảo vật này chính là những thứ ta đã thu được từ tay các vị trước đây. Tuy nhiên yên tâm, những thứ này ta cũng sẽ không độc chiếm. Một khi đấu giá thành công, ta sẽ chỉ rút 9 thành. Phần còn lại, ta sẽ đổi thành tiền mặt hoặc phúc lợi, giao đến tay dân chúng Phong Cương các vị. Oa, thật sao Huyện Thái gia, vậy mà cho chúng ta một thành tiền thưởng. Tốt quá. Cảm tạ đại nhân, thế nhưng mà nhiều quá rồi, ngài cầm hết cũng không sao. Đúng vậy, chúng tôi thực ra không cần, biếu tặng đại nhân cũng được. Bách tính Phong Cương vô cùng cảm động. Danh vọng cộng 200. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng. Danh vọng trong não hải của Thẩm Mục tiếp tục được làm mới. Mà giờ khắc này, tất cả các tu sĩ khác thì sắc mặt đã cứng ngắc đứng tại chỗ, thế giới quan sụp đổ, đạo tâm bất ổn. Con mẹ ngươi, đầu óc những người này hỏng rồi sao? Kìa mẹ nó là hắn rút 9 thành, cho các ngươi một thành, các ngươi vui cái quái gì vậy? Một thành thôi mà cảm động đến mức này sao? Còn có kẻ ngu đến mức độ này mà nói không muốn. Đậu mợ, đây là huyện thành trong nhận thức của ta sao? Thẩm Mục hài lòng nở nụ cười, giơ tay ra hiệu bách tính Phong Cương yên tĩnh. Sau đó, hắn bước lên một bước, trong tay lấy ra hạt giống Long Châu Thảo. Cho nên, sau đây, điều ta sắp nói mới là trọng điểm. Sau này, dù là phát đan dược cho các vị, hay đấu giá bảo vật sau này, đều phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là, nhất định phải dùng đồng tiền này của ta để kết toán. Ngoặc kép. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì điều Thẩm Mục tuyên bố thực sự đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Chưa nói đến việc này có thể mang lại gì cho người dân Phong Cương, chỉ riêng kiểu thao tác kỳ lạ này, rốt cuộc có ý nghĩa đặc biệt gì không? Rất nhiều người nghĩ mãi không ra. Mà mấu chốt nhất chính là, cái Phong Cương tệ này rốt cuộc là thứ gì, không biết cụ thể làm ở đâu, lại không có giá trị, chúng ta dựa vào đâu mà tin tưởng. Coi như nó có thể đại diện cho một định mức nhất định. Nhưng đó chẳng qua chỉ là trò tay trái đổi tay phải mà thôi. Chúng ta dùng tiền hương hòa đổi lấy Phong Cương tệ của ngươi. Sau đó lại dùng đồng Phong Cương tệ này đi mua vật phẩm chúng ta muốn, vậy thì có khác biệt bản chất gì so với việc chúng ta trực tiếp dùng tiền hương hỏa để mua? Rất nhiều người dường như không thể hiểu thấu áo nghĩa ẩn chứa bên trong. Lúc này, rất nhiều ánh mắt bên ngoài đấu trường, thậm chí cả những người bên ngoài thành Phong Cương đều đang chăm chú. Trên cao lầu ở thư viện đằng xa, Trừ Lộc Sơn với vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên này, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Mà ở đại doanh Đại Ly xa xôi, Tống Chấn Khuyết, cùng những người ở các đô thành của Đại Tùy, Đại Khánh, Đại Tề, cũng đều đang lặng lẽ quan sát. Không ai biết, vị huyện lệnh của Phong Cương Thành, nơi có cường giả phi thăng cảnh trấn giữ này, rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là ít nhiều có chút thất vọng. Vốn cho rằng Thẩm Mục sẽ công bố tin tức gì đó tương đối trọng đại, chẳng hạn như cửa vào động tiên phúc địa thời Đại Chu cổ xưa. Kết quả lại là một trò đổi chác vòng vèo. Thực sự có chút nhàm chán. Tiền tài đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu, mà tài nguyên mới là trọng điểm. Thẩm Mục cũng không biết ý nghĩ của mọi người. Tuy nhiên, cho dù có biết, hắn vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Nếu muốn kiếm được khoản tiền lớn sau này, thì việc chuẩn bị nền móng như thế này là điều tất yếu. Từ nay về sau, quy định của Phong Cương là, trong thành Phong Cương, tất cả vật phẩm, đan dược do nha môn Phong Cương sản xuất, bao gồm cả các thiết bị khác của Phong Cương, sẽ được mở ra toàn diện. Ví dụ như bí cảnh thí luyện, Phong Cương thư viện, và chi phí liên lạc dài hạn của phù lục thiên âm. Sau này, tất cả những thứ này đều cần dùng Phong Cương tệ này của ta để giao dịch và thanh toán. Ta xin nhắc lại, phạm vi giới hạn trong thành Phong Cương, và việc sử dụng các trang bị do thành Phong Cương chế tạo. Tất cả mọi người trong trường lại trợn tròn mắt, nhưng đã không còn ai dám chất vấn hay chế giễu điều gì nữa. Bởi vì Thẩm Mục nói rằng Phong Cương có thể mở ra bí cảnh thí luyện. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức cực kỳ hấp dẫn. Trước đó, rất nhiều người muốn dùng tiền mua cơ hội vào, nhưng đều bị từ chối. Hiện tại lại có thể dùng tiền để vào, quả thực là một việc tốt hiếm có. Có người đột nhiên lên tiếng. Thẩm đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Phong Cương tệ này của ngài rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, còn nữa, chúng ta rốt cuộc phải đổi ở đâu? Đi đâu có thể đổi? Không sai, còn có, tỷ giá hối đoái của Phong Cương tệ này với hương hòa đồng tiền được tính thế nào? Chẳng lẽ ngài nói nó đáng giá bao nhiêu tiền thì ta phải bỏ bấy nhiêu tiền để đổi sao? Vạn nhất sau khi đổi, Phong Cương các ngươi đột nhiên không thừa nhận, vậy chúng ta chẳng phải đều bị lừa. Đám đông nhao nhao phát biểu, nói ra những nghi vấn và lo lắng trong lòng họ. Thẩm Mộc nhìn xuống đám đông, trong lòng khẽ vui mừng. Hắn không sợ bị hỏi, chỉ sợ họ thờ ơ, dù sao chuyện này, quả thực cần phải có một quy định rõ ràng. Đương nhiên, trước đó, hắn cần gán cho hạt giống không đáng giá này một chút thuộc tính văn hóa và giá trị gia tăng. Thẩm Mộc mỉm cười như gió xuân, cầm ra hạt giống tròn dẹp màu tím đen nói. Đồng tiền này, ta nguyện xưng là Phong Cương tệ, nhưng các vị đừng đem nó đánh đồng với vàng bạc thông thường. Ta không ngại nói với các vị, loại tiền thần bí này thật sự không dễ có được. Thẩm Mộc vẻ mặt nghiêm túc giảng giải, đồng tiền này, ta nguyện gọi nó là chủng tử bất hủ của thiên hạ, một khối ngoan thạch đã hấp thu đại đạo của trời đất. Không thể phá vỡ, mức độ thần bí và giá trị của nó không thua kém hương hòa đồng tiền và kim kinh tiền. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Đại đạo thai nghén, không gì không phá được sao? Nói bậy đi. Thẩm Mộc cười một tiếng, sau đó đưa hạt giống Long Châu Thảo ra giữa không trung, xin làm phiền Trừ Lộc Sơn, triển khai kiếm tầng lớp. Lời này vừa nói ra. Giữa không trung, một đạo kiếm mang từ Phong Cương thư viện bay ra. Có người giật mình, rồi kinh hô, đế quân. Khá lắm, chỉ vì chặt một hạt giống mà lại để một đại lão tầm 10 dùng thanh kiếm của đế quân Tây Sở Hạng Thiên Tiếu để làm thí nghiệm ư. Rầm, kiếm phong rơi xuống, phát ra tiếng vang thật lớn. Một lát sau, mọi người đều trợn tròn mắt. Thế mà hoàn toàn không hề tổn hại. Cứng rắn như vậy sao? Không kém gì ly nham thạch và trảm long đài. Chỉ là nó quá nhỏ, không thích hợp để rèn phi kiếm, nhưng cái thứ này. Quả thực là một bảo vật. Đúng vậy, chỉ riêng đặc tính cứng rắn này thôi cũng đủ rồi. Mọi người cảm thán trong lòng. Thẩm Mộc thì thu hồi đồng tiền, tiếp tục nói, Phong Cương tệ sẽ vĩnh cửu lưu truyền, mỗi viên sẽ mãi mãi được truyền lại. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, việc khai thác loại tiền tệ này không dễ, cho nên ban đầu ta sẽ không phát hành quá nhiều. Các vị có thể đến nha môn Phong Cương để đổi. Hiện tại, kế hoạch ban đầu của ta là chỉ phát hành 5 vạn Phong Cương tệ. Mỗi ngày, nha môn Phong Cương chỉ đổi 2.000 đồng. Việc đổi sẽ ngừng khi đủ số lượng, và tiếp tục vào ngày kế tiếp. Tỷ suất hối đoái. Một hương hòa đồng tiền đổi 100 Phong Cương tệ. Cái này không quá đáng chứ, dù sao cái thứ này các ngươi cũng đã thấy rồi, nó tương đối thần bí. Ta hỏi, các ngươi đã từng thấy loại tiền nào mà ngay cả kiếm của đế quân cũng không chém vỡ được chưa? Lương Cửu. 100 đồng, không đắt lắm. Cho dù là mua về nghiên cứu một chút, cũng có thể chấp nhận được. Không sai, dù sao cũng chỉ là đổi tiền, sau đó mua đồ vật như bình thường, giá cả không khác biệt. Đúng vậy, phù lục thiên âm ta gần đây dùng đang rất sướng, nhưng chỉ được tặng một tháng trò chuyện miễn phí. Trừ phi mua pháp khí thiên âm che đậy, nhưng giá quá đắt. Ngược lại, ở đây có thể dùng được dài hạn. Tất cả mọi người đều bắt đầu tự thuyết phục mình. Khụ khụ, nhắc nhở các vị, Thẩm Mộc lớn tiếng nói. Nếu muốn trải nghiệm bí cảnh thí luyện Phong Cương, muốn vào Phong Cương thư viện, muốn luôn sử dụng phù lục thiên âm thông suốt ở Phong Cương, muốn sau này tham gia đấu giá bảo vật, có thể mua được pháp khí yêu thích. Vậy các ngươi phải nắm chặt lấy, bởi vì nha môn chỉ có 5 vạn đồng. Khi cấp phát hết, sẽ dừng lại. Trong đó, ta còn muốn phân phát 2 vạn đồng phúc lợi cho bá tánh Phong Cương. Cho nên, các ngươi chỉ có 3 vạn đồng, nếu không giành được, vậy sau này ở Phong Cương, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Dựa vào, ta muốn đổi. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 1.000. Danh vọng cộng. Thẩm Mộc nhìn đám đông, trong lòng khẽ cười. Đợt giao hẹ đầu tiên. Đã chuẩn bị kỹ càng. Phong Cương tệ vừa được tuyên bố đã trực tiếp khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Nhưng hầu như tất cả mọi người không kịp suy nghĩ kỹ càng, buộc phải làm theo ý Thẩm Mộc. Đó chính là tranh thủ thời gian mua hoặc đổi Phong Cương tệ với số lượng lớn. Bởi vì một sự thật đã rõ ràng ngay trước mắt là, Phong Cương tệ không đủ dùng. Chỉ cần ra khỏi thành thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng phàm là ngươi muốn tiêu phí trong thành Phong Cương, thì bây giờ dường như các loại tiền khác đều không còn hữu dụng lắm. Đương nhiên, ý của hắn không chỉ nhắm đến chi phí ăn uống sinh hoạt thông thường. Những chi phí lặt vặt này vẫn như trước, không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần liên quan đến các hạng mục của nha môn Phong Cương, thì tất cả đều phải đổi thành Phong Cương tệ để mua bán. Đặc biệt là việc sử dụng phù lục thiên âm. Khoảng thời gian này, rất nhiều tu sĩ ở Phong Cương đã dần dần yêu thích phương thức liên lạc này. Bởi vì nó thực sự quá dễ dàng, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Không tốn kém như phi kiếm truyền tin, cũng không rườm rà như thuật pháp thần thông truyền tin khoảng cách xa. Quan trọng nhất là, hệ thống trò chuyện nhóm như vậy dường như khiến rất nhiều tu sĩ phát hiện ra một lục địa mới, chơi đùa quên cả trời đất. Mỗi người tự tạo thành một vòng quan hệ, thỉnh thoảng lấy phù lục ra trò chuyện vài câu, cực kỳ thú vị và tiện lợi. Nếu lúc này, đột nhiên để họ mất liên lạc, mất đi cách trao đổi tư tưởng này. Bất cứ ai cũng không chịu đựng nổi. Ai cũng không thiếu mấy đồng hương hòa đó, dù sao khi tạm trú ở Phong Cương, còn muốn vào động thiên phúc địa. Ít nhất cũng phải 1 năm, dùng trực tiếp nhiều năm cũng rất có lợi. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, loại chuyện này, không ai muốn bị tụt lại phía sau hay bị loại bỏ. Bây giờ rất nhiều người đều tạo thành một nhóm nhỏ, nếu một nhóm có 10 người, 9 người còn lại vẫn có thể dùng thiên âm phù lục để trò chuyện trong nhóm, nhưng duy chỉ có chính hắn là không tiếp tục đóng phí, nên bị đình chỉ sử dụng. Thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy thật sự có chút khó chịu, sẽ rất cô độc. Cho nên trải qua một buổi tối lắng đọng, tất cả mọi người tu sĩ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hành động của họ đã chứng minh tất cả. Một buổi sáng sớm, đông nghịt người đã xếp hàng dài, đi đến nha môn phong cương để đổi tiền phong cương. Về phần giá trị cụ thể của loại tiền này, rất nhiều người tạm thời lười nghĩ. Chẳng qua là một đồng tiền hương hòa có thể đổi được 100 đồng tiền phong cương. Vậy sau này, những thứ mà một đồng tiền hương hòa có thể mua được, dùng 100 đồng phong cương tiền mua là xong chuyện, đây không phải là mẹ nó đều giống nhau sao? Trước mắt mọi người đều nghĩ như vậy. Ngay cả mấy người bên cạnh Thẩm Mộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.